Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978, chương 978 chờ. Sống lại người chết, tiếp lấy Triệu Diệu chạy về Giang Hải. Trực tiếp đem vụ nổ hạt nhân bên trong cứu ra người toàn bộ ném tới bọn hắn trước cao ốc trên đất. Trống, cụ thể giao tiếp công làm cái gì? Hắn có thể không có hứng thú đi làm. Thế là lớn người trong lầu trực tiếp kinh ngạc nhìn xem từng cái người theo trong hư không rơi xuống đi ra, chồng chất tại cao ốc trước mặt. Lập tức liền có rất nhiều nhân viên công tác đi tới cứu trợ hôn mê trên mặt đất thương binh nhóm. Trong đại lâu trong văn phòng, lão Hà đang ở thông điện thoại. Đúng thế, ta hiểu rõ. Hắn liên hệ ta, ta sẽ lập tức nói với hắn. Hắn ưa thích đồ vật. Chấm ngoặc kép. Lão Hà suy nghĩ một chút, khẳng định nói ra, tiền cùng mèo, nữ nhân, không không không, nữ nhân vô dụng, ta đã thử qua, cái tên này không phải sẽ bị sắc đẹp mê hoặc đàn ông. Chấm ngoặc kép, lão Hà để điện thoại xuống, thở phào một cái. Triệu Diệu bên kia mặc dù chỉ bắt lấy Tom, không có bắt được Lạc Lạc, nhưng cũng khiến cho Tom thả ra hết thảy bị hắn khống chế người. Thoáng một cái toàn cầu các quốc gia trong chính phủ, lập tức liền phải lượng lớn cao tầng khôi phục tỉnh táo. Lão Hà bên này tự nhiên cũng lập tức đạt được liên hệ. Nha, xem ra ngươi muốn lên chức. Lão Hà nghe được này thanh âm quen thuộc, một mặt ngạc nhiên xoay đầu lại. Triệu Diệu, ngươi thành công, yên tâm, ngươi lập xuống đại công. Lần này quốc gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe lão Hà ba lạp nói về đến, Triệu Diệu cũng là vui thích gật gật đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình tiếp xuống cùng thế lực khắp nơi toàn diện hợp tác. Môi cầu mèo bạc Hà bán khắp toàn cầu. Miêu nhạc thành toàn diện khuếch trương. Mỗi tháng rút thưởng rút đến nương tay. Kinh nghiệm nhiều đến đếm không hết tháng ngày. Còn có phong ấn thế giới. Chờ bắt lấy Lạc Lạc. Thứ này cũng phải để ta tới quản lý. Nếu như có thể khiến cho toàn địa cầu người đều chơi bên trên cái trò chơi này. Ta đầy tốc độ tiến hóa. Chấm móc lửng, nghĩ đến đây. Triệu Diệu liền không nhịn được nở nụ cười. Triệu Diệu, lão Hà nhìn về phía Triệu Diệu. Nghi ngờ nói, người thế nào? À, không, không có gì. Triệu Diệu thầm nghĩ vẫn là muốn trước giải quyết Lạc Lạc. Thế là nhìn xem lão Hà nói ra. Giúp ta liên hệ Apple công ty Mỹ quốc chính phủ đi. Liên quan tới phong ấn thế giới cái trò chơi này. Ta có một số việc muốn tìm bọn hắn thương lượng. Thế là sau 2 giờ. Nước Mỹ Apple công ty trong tổng bộ. Một đoàn quan lớn cùng quan viên chính phủ đứng tại cửa đại lâu vị trí. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tay một chút. Tựa hồ đang đợi cái gì. Mấy phút đồng hồ sau. Một đạo sóng khí kèm theo cuồng tiếng khóc xẹt qua chân trời. Triệu Diệu chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người. Một tên công ty cao tầng đi tới nói ra. Triệu Diệu các hạ, chúng ta chuẩn bị cơm chưa? Ngài muốn hay không vừa ăn vừa nói chuyện? Chấm ngoặc kép, không cần. Server đã tách ra hết thảy người chơi liên tiếp a. Cần phải cho ta cam đoan bên trong một cái người chơi cũng không có. Triệu Diệu một đường tại mỏi. Người dẫn đạo dưới đi vào đại lâu văn phòng. Từng cái nam nữ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng vẻ cung kính. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều siêu năng lực mạnh yếu, sứ đồ thực lực phân chia, ý thức lực tồn tại. Thế nhưng trước mắt người đàn ông này có thể theo vụ nổ hạt nhân bên trong không bị thương chút nào. Đi tới, lại là bọn hắn biết đến. Cho nên thời khắc này Triệu Diệu trong mắt bọn hắn. Trên cơ bản liền là hất lên ra người diệt bá. Ca tư lạp chi lưu. Thế là tiếp xuống nửa giờ. Phong ấn thế giới server đã triệt để tại Triệu Diệu trong khống chế. Hắc hắc. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn nói ra. Các ngươi coi chừng bên này. Server tiếp tục vận hành. Thế nhưng không cho phép bất luận cái gì tài khoản liền lên đi. A. Chấm ngoặc kép. Một bên một tên lập trình viên nói ra. Có thể là như thế này các người chơi sẽ bạo động. Triệu Diệu thờ ơ nói ra. Bạo động cái gì bạo động? Sau đó mỗi người đưa một trang bị chính là. Lập trình viên. Không được a. chúng ta không có cách nào kỹ thuật cái trò chơi này số liệu. Đừng nói đưa trang bị, chúng ta liền một cọng cỏ đều đưa không được. Như thế, Triệu Diệu lông mày nhíu lại, nhớ tới phong ấn thế giới bản chất. Võng du chẳng qua là hắn biểu tượng, mộng cảnh mới là hắn thực chất. Có lẽ cái mộng cảnh này đang thu nạp vô số người lực lượng về sau. Đã không cách nào tùy tiện bị cải biến nội dung. Như vậy, Triệu Diệu mỉm cười nói ra. Vậy liền nói cho người chơi là ta muốn giữ gìn server A. Hắn vỗ ngực nói ra. Các ngươi không cần cảm giác được áp lực lớn. Khiến cho người chơi đều tới trách ta liền tốt. Triệu Diệu đột nhiên nhớ tới này có thể lại là. Một lần thu thập các người chơi quan tâm độ cơ hội tốt. Có rau hẹ không thu. Phật tổ đều sẽ nhìn không được. Triệu Diệu đột nhiên nhớ tới hỏi. Đúng rồi. Phong ấn thế giới hiện tại có bao nhiêu người chơi rồi? Trung bình mỗi ngày đại khái 1.000 vạn phát triển người sử dụng đi. Triệu Diệu mắt sáng rực. Lên. Này nồi nấu ta lưng định. Lập trình viên nói ra. Ta đây hiện tại cũng làm người ta đi viết thông cáo. Chấm ngoặc kép. Viết cái gì thông cáo? Viết thông cáo bọn hắn sẽ nghĩ đến đám các ngươi kiếm cớ. Triệu Diệu nói ra, ta tới nói đi. Thế là khoảng cách Triệu Diệu trực tiếp vụ nổ hạt nhân không bao lâu về sau. Hắn lại lần nữa leo lên vô số trang web trang đầu. Các vị phong ấn thế giới người chơi. Tiếp xuống có một chuyện muốn tuyên bố. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trầm mặc một hồi chi rồi nói ra. Ta là ba của các ngươi. Xem đến phía dưới nhanh như gió xoạt động bình luận. Triệu Diệu hài lòng nở nụ cười. Tiếp xuống phong ấn thế giới sẽ tiến vào giữ gìn trạng thái. Giữ gìn thời gian không biết. Giữ gìn kết quả ta cũng không biết. Giữ gìn đền bù tổn thất không có. Hoan nghênh mọi người tiếp xuống tiếp tục ủng hộ phong ấn trò chơi. Chúng ta kiệt lực vì mọi người cung cấp tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Tắt đi trực tiếp. Triệu Diệu vui thích gật gật đầu. Mặc dù người chơi vẫn không có thể bỏ vào trong trò chơi. Nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến bây giờ phong ấn thế giới các người chơi có mơ tưởng hắn. Chờ hắn cướp được phong ấn thế giới một lần nữa mở ra về sau. Này tốc độ tiến hóa nhất định vụt vụt vụt. Dù sao toàn thế giới duy nhất cái này một nhà. Có thể thay thế giấc ngủ game ảo. Người chơi không có lựa chọn nào khác à. Làm xong video trực tiếp về sau. Triệu Diệu lại quan sát một hồi server tình huống. Xác định một cái người chơi đều không có về sau. Liền định rời đi. Trở lại ý thức vĩ độ chi về sau. Triệu Diệu cùng Diana cùng một chỗ trông chừng trước mắt phong ấn thế giới. Xác định lạc lạc không cách nào rời đi. Phong ấn thế giới đi qua hấp thu người chơi tản mát tinh thần lực mà vận chuyển. Mạnh lên. Như vậy nếu như không có người chơi. Hắn cũng sẽ không ngừng suy yếu đi xuống. Thế là trong những ngày kế tiếp. Triệu Diệu cùng Diana thay phiên trông coi toàn bộ phong ấn thế giới. Mỗi ngày Triệu Diệu cũng sẽ đi vào một lần. Cảm thụ được phong ấn thế giới lực lượng không ngừng suy yếu xuống. Rốt cục, 7 ngày sau đó, ngay tại Diana trông giữ phong ấn thế giới thời điểm, một cỗ gợn sóng bỗng nhiên từ đó tuôn ra đi ra. Lạc lạc ý thức cùng Diana bỗng nhiên va chạm một lần. Liền lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Diana lập tức đuổi theo. Hai mèo ý thức vừa đi vừa về dây dưa. Va chạm, lạc lạc giận dữ hét. Người con mèo gian, đám nhân loại tới đối phó đồng loại. Dây dưa một hồi, lạc lạc cũng cảm giác được một cỗ kinh người uy áp từ trên trời giáng xuống. Là Triệu Diệu tới, đầu hàng đi lạc lạc. Người trốn không thoát đi. Giống, đầu hàng, lạc lạc cả giận nói. Ta làm sao có thể giống các ngươi những này nguyên thủy. Buồn nôn. Không có năng lực nhân loại đầu hàng. Liền thấy lạc lạc thẳng tiến không lùi đánh tới Triệu Diệu cùng Diana. Cảm nhận được lạc lạc ý thức lực không ngừng vỡ nát. Triệu Diệu nói ra. Uy, ngươi làm gì? Ngươi tiếp tục như vậy nữa phải chết. Hiểu rõ mình đã chạy không thoát lạc lạc lại là cắn răng. Cùng Diana. Triệu Diệu chém giết đến cùng một chỗ. Mãi đến một khắc cuối cùng. Ý thức triệt để tiêu tán tại ý thức vĩ độ bên trong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.